Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, thời không mưu tính. Chỉ là sâu kiến, cũng dám khiêu khích ta chư thần. Chư thần vinh quang, không dung làm bẩn, giết. Câu Dư trong mắt lóe ra lãnh quang, thanh âm băng hàn triệt cốt, trong không khí nhuộm dần một tầng sương lạnh, giết. Nguyên khí chi thần tự trong kẽ răng tung ra lộ ra thấu xương sát cơ lời nói. Thảm liệt sát cơ chọc cho hư không phong vân hội tụ. Vô số sát khí đảo loạn giữa thiên địa nguyên khí pháp tắc. Phô thiên cái địa cuồng phong lôi cuốn lấy cát vàng. Càn quét phạm vi vạn dặm. Giết, giết, giết, ngoặc kép, chư thần cùng nhau hô to. Cho dù một bên trong lòng còn có hí ngược Dương Tam Dương, cũng không khỏi được rung động xúc tâm can. Chẳng lẽ chơi quá lớn, diễn quá mức đi, ta chỉ là vọng chư thần cùng tam tộc sống mái với nhau. Sau đó Thái Nhất tại nguy nan lúc cứu vớt chư thần, cũng không nghĩ thật đánh chư thần cùng tam tộc đồng quy vu tận. Tự tam tộc quật khởi về sau, chư thần từng bước lui lại, tam tộc từng khúc ép sát, hư không bên trong sát cơ không ngừng lưu truyền. Tam tộc lấy các loại không hiểu mượn cớ, thôn phệ chư thần nhiều ít lợi ích, tàn sát nhiều ít thần linh. Đại hoang mưa máu vẩy khắp càn khôn mỗi một cái góc. Thù này hận này, không đội trời chung. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía lửa giận ngút trời chư thần. Trong đôi mắt lộ ra một vệt không thể phỏng đoán hào quang. Tựa hồ có chút không ổn a. Ta cho dù có thánh đạo pháp tướng, có thể muốn không có chút nào sơ hở thoát thân mà ra. Ngược lại cũng có chút phiền phức, bởi vì là hóa thân mà đến, quyết không thể lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Chính mình vốn là một chút thủ đoạn, lúc này vô pháp thi triển. Chư thần không phải người ngu, chỉ cần mình lộ ra một tia sơ hở, cũng sẽ dẫn xuất vô số nhân quả. Giết ta, ha ha. Dương Tam Dương khoanh tay, liếc mắt nhìn về phía chư thần, vẻ khinh bỉ nói rõ để bày tỏ. Các ngươi có lá gan kia sao? Giết ta, chỉ sợ các ngươi đảm đương không nổi hậu quả này, nhận không gánh chịu lên hậu quả này. Giết lại nói, chẳng lẽ chúng ta giết ngươi? Kỳ Lân Vương quả thật dám cùng ta chờ sống mái với nhau hay sao? Chiến thần không tại rông dài, đấm ra một quyền, xuyên thấu qua thời gian chi thần dưới nách, hướng về Dương Tam Dương đánh tới. Ngươi cái này nhỏ Kỳ Lân, quả nhiên là không biết sống chết. Như thức thời, liền ngoan ngoãn thối lui, nếu không sau đó bọn họ thật thống hạ sát thủ, ta cũng không ngăn cản nổi. Thời gian thần mặt lộ vẻ không làm sao, một bàn tay duỗi ra, ngăn cản chiến thần nắm đấm. Chiến thần, nghĩ lại a, giết hắn dễ dàng, bất quá là trong trở bàn tay, nhưng giết hắn về sau, ngươi có thể từng nghĩ tới sẽ mang tới hậu quả. Hôm nay hòa bình kiếm không dễ, tam tộc được đại thế, ta chư thần như nghịch đại thế mà đi, chính là đối địch với thiên địa. Sẽ không nhận thiên đạo chiếu cố, tất nhiên tốn công mà không có kết quả, mau tránh ra cho ta. Bất luận hắn có gì thân phận, có gì bối cảnh, ta hôm nay đều nhất định muốn đem chém giết. Chiến thần đột nhiên phát lực, một quyền hướng thời gian thần bức bách mà đi, sau đó hóa làm ba đầu sáu tay, mặt khác một đôi thiết quyền pháp thiên tượng địa che đậy càn khôn. Hướng về Dương Tam Dương biến thành Kỳ Lân đánh tới. Thời gian đình chỉ. Thời gian thần không làm sao lắc đầu. Hư không chấn động. Chiến thần bị thời gian thần đánh bay. Rơi vào xa xa khe núi bên trên. Quanh thân khí cơ không ngừng bừng bừng phấn chấn. Một tiếng kiềm chế gầm thét. Phảng phất là thuốc nổ. Bạo phát ra ngập trời chiến ý. Thời gian thần. Ngươi muốn cùng ta động thủ hay sao? Hư không trung khí cơ lưu chuyển chập trùng. Không gian chi thần thở dài một tiếng. Một trường duỗi ra, Dương Tam Dương quanh thân hư không vặn vẹo. Hắn muốn đem Dương Tam Dương đưa tiễn. Vũ nhục ta chư thần uy nghiêm. Còn muốn bình yên rời đi. Quả thực là nằm mơ. Nhưng vào lúc này, câu dư hóa làm trắng câu. Xuyên qua không gian chi thần phong tỏa. Giây lát ở giữa đi vào Dương Tam Dương trước người. Một trường in dấu khắc ở Dương Tam Dương ngực. Phanh tương đương, hư không chấn động. Sát na ở giữa hóa làm mảnh vỡ. Phảng phất là pha lê giống nhau vỡ vụn đầy đất. Dương Tam Dương lập chi địa. Hóa thành lỗ đen. Mà thân hình của hắn đã biến mất tại trong lỗ đen. Không gian chi thần sắc mặt tái xanh đứng ở nơi đó. Mặt tức giận lửa nhìn chằm chằm câu dư. Một tiếng kiềm chế tới cực điểm gầm thét. Ẩn giấu đi vô tận lửa giận. Câu dư, nhục ta chư thần vinh quang người. Giết không tha, chư thần cho dù chỉ còn một người. Cái kia cũng vẫn như cũ là chư thần. Muốn vì chư thần vinh quang mà chiến. Chư thần chí cao, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đại thần nếu muốn giết ta vì cái kia kẻ khinh nhờn đền mạng. Đi vì Kỳ Lân tộc bồi tội. Tiểu thần nguyện ý nghền cổ đợi giết. Tuyệt không phản kháng. Câu dư quanh thân thần quang thu liễm. Hào không đề phòng đứng tại không gian chi thần trước mặt. Không gian chi thần sắc mặt xanh xám. Bờ môi giật giật, sau đó thật chặt nhếch lên đến, nhìn nền cổ đợi giết không gian chi thần. Hắn lại có thể làm sao? Không có cách nào, không có biện pháp nào. Hắn cũng không thể thật giết câu dư đi hướng Kỳ Lân tộc bồi tội. Hắn cũng là chư thần, hắn còn muốn mặt đâu? Giữa sân bầu không khí yên lặng, vốn là nổi trận lôi đình chiến thần. Lúc này sở hữu hỏa khí đều thu liễm, trong mắt lộ ra một vệt thống khoái. Tại đối diện, thời gian thần sắc mặt xanh xám, thời không loạn lưu, cái kia Hắc Kỳ Lân tất nhiên chết không có chỗ chôn. Việc này ngày sau như Kỳ Lân tộc truy cứu tới, Tam tộc thừa cơ phát tác, lần nữa xé bỏ minh ước, các ngươi muốn như thế nào? Huyết chiến đến cùng, cho dù chết trận chúng ta cũng tuyệt không lui lại. Năm đó đối mặt hung uy ngập trời ma tổ, chúng ta còn không sợ hãi chút nào. Huống chi là trước mắt chỉ là tam tộc. Cự linh thần trong thanh âm tràn đầy quật cường. Giữa sân bầu không khí trầm mặc, ha ha, chẳng biết vì sao. Thời gian thần lại bỗng nhiên bật cười. Các ngươi đã có như thế ý chí, như thế sát cơ, như thế kiêu ngạo. Sao lại cần chúng ta rời núi vì các ngươi tọa trấn chỗ dựa? Chúng ta đã đạo không giống nhau. Cái kia liền khó có thể vì mưu. Nói đến đây, đảo qua giữa sân 3000 chư thần. Thời gian thần nhẹ nhàng thở dài. Đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ. Chư vị đạo huynh tự giải quyết cho tốt đi. Lời nói rơi xuống, thời gian thần một bước phóng ra. Dưới chân thời gian trường hà chảy xuôi, từng bước hướng thời gian trường hà chỗ sâu đi đến. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, chư vị đã lựa chọn mặt khác một con đường. Cái kia chúng ta liền như vậy mỗi người đi một ngả. Miễn cho ngày sau bản tọa bị các ngươi lôi xuống nước. Rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh, lời nói rơi xuống, thời gian chi thần thân ảnh đã biến mất. Tại cũng tìm không được bất kỳ tung tích nào. Nhìn thời gian thần rời đi, giữa sân đám người đều là đột nhiên biến sắc. Trong đôi mắt toát ra một vệt sợ hãi. Trước mắt tam tộc nhìn chằm chằm, đã mất đi một tôn đỉnh tiêm cao thủ tọa trấn. Chư thần tình cảnh có thể nghĩ, tất nhiên gian nan vô số lần. Thời gian thần rời đi, lập tức gọi chư thần trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Đều là vội vàng ghé mắt hướng không gian chi thần nhìn lại. Chỉ thấy không gian chi thần mặt mang cười khổ. Chư vị, vốn là ta cùng thời gian thần hợp lực. Còn có thể chống đỡ tam tộc. Bây giờ thời gian thần rời đi. Lão tổ ta một cây chẳng chống vững nhà. Như là châu chấu đá xe. Đã như vậy, ngược lại không như cứ thế mà đi. tương lai con đường, nếu là chư vị lựa chọn của mình, lão tổ ta liền lại không cùng làm việc xấu. Không gian chi thần mất hết cả hứng, quanh thân hư không nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn, liền muốn lúc này thừa cơ rời đi, căn bản cũng không cho chư thần mở miệng cơ hội. Một nhóm không biết trời cao đất rộng hạng người, nếu không gọi hiểu đến kịch liệt, lại thế nào sẽ có vẻ chúng ta trọng yếu. Không gian chi thần mặt mang lãnh quang, đợi ngươi chờ bị tam tộc giết máu chảy thành sông, sinh tử lớn với vinh quang, đến lúc đó đến quỳ cầu ta, ta lại ra khỏi núi. Tại thời không nhị tổ trong mắt, chư thần không có tìm dường như mình định vị, bày bất chính vị trí của mình, tổng lấy vì mọi người là bình đẳng, chư thần căn bản cũng không có đem chính mình xem như lãnh tụ. Đã như vậy, ngược lại không như trực tiếp rút tay, ngồi xem chư thần không may, khi nào quỳ xuống đất cầu chính mình phù hộ, mời mình rời núi bảo vệ, nhị vị đạo hữu đã rời đi, ta cũng không cách nào đối kháng tam tộc, chỉ có thể cáo từ rời đi. Càn Khôn lão tổ cười khổ một câu, thân hình đã đi xa. Càn Khôn, ngươi, nhìn Càn Khôn lão tổ rời đi, hãm không lão tổ muốn giữ lại, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Trong nháy mắt đỉnh tiêm chiến lực đi xa, chỉ để lại một nhóm mắt choáng váng chư thần, bầu không khí nặng nề. Hãm không lão tổ cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Chiến thần lúc này buồn buồn nói, thời không hai thần cùng chúng ta căn bản cũng không phải là một lòng. Hai vị này chỉ muốn ngày sau đợi tam tộc thế nhỏ, tại trọng chỉnh sơn hà, tranh đoạt thiên địa bá chủ vị trí, muốn nhất thống đại hoang, đánh lấy lại đi thần đế đường xưa, mà chúng ta chỉ nghĩ giữ gìn chư thần vinh quang, không đang bị người bắt nạt, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Cho dù chết trận, ta cũng sẽ không lui lại, tuyệt sẽ không sợ hãi nửa bước. Cho dù một ngày kia mất mạng với tam tộc trong tay, ta cũng muốn vỡ nát tam tộc một răng răng. Không sai, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Chúng ta chư thần cùng nó sợ hãi rụt rè sinh tồn ở trong thiên địa, ngược lại không như sát phạt thống khoái. Câu dư trong mắt tràn đầy lãnh quang. Bây giờ đã chết một cái mực ngọc kỳ lân, chúng ta đã cùng kỳ lân tộc lại một lần xé rách ra mặt. Ngược lại không như thừa dịp kỳ lân tộc chưa kịp phản ứng, giết hắn trở tay không kịp, một lần giết cái đủ vốn. Lôi thần chậm rãi từ trong đám người đi ra, ánh mắt lộ ra một vệt sát ý. Tốt, vậy liền giết hắn cái đủ vốn, giết hắn cái long trời lở đất. Chúng ta cho dù thân tử đạo tiêu, cũng tuyệt không hối hận. Chúng ta muốn nói thiên hạ biết tu sĩ, chư thần tuyệt không thể lừa gạt. Chiến thần sát khí đằng đằng, ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ. Thời không chỗ sâu thời không nhị tổ đứng đối mặt nhau, lúc này hai vị lão tổ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Thời gian thần nói, năm đó thái cổ thần tộc đứng trước ma tổ áp lực, mới chung đẩy ra một cái thần đế, lấy thần đế chống lại ma tổ. Chúng ta muốn lại đi thần đế đường xưa, trở thành chư thần thủ lĩnh, kế thừa chư thần di trạch khí số, đi tranh bá thiên hạ con đường, không là bình thường khó. Muốn gọi chư thần hồi tâm, rất là khó khăn. Kỳ Lân Vương cùng Phượng Tổ, Tổ Long có thể đều không phải đèn đã cạn dầu. Đợi đến chư thần ăn vào đau khổ, liền sẽ nhớ lại chúng ta tốt, chủ động tới mời chúng ta tương trợ một chút sức lực. Nguy nan thời cơ mới hiện ra chúng ta tầm quan trọng, tựa như là ngày bình thường như vậy, chúng ta chỉ là yên lặng nỗ lực đỉnh ở phía trước. Chư thần phản cũng không biết người ta vất vả. Không gian chi thần cười lạnh, đợi chư thần bị tam tộc giết quân lính tan rã, chủ động tới cầu khẩn chúng ta, tìm kiếm chúng ta phù hộ, đến lúc đó người ta tại ra tay, làm cho chư thần thần phục, vừa vặn thuận lý thành chương đem chư thần nắm giữ ở trong tay.